Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 628, chương 628, gặp lại chú chó mực. Ta cũng là sanh ra ở phàm nhân gia đình, khi còn bé thường xuyên hội nghe được cha mẹ nhắc tới thần tiên sự tình. Khi đó ta ở trong lòng muốn, một ngày kia nếu có năng lực, nhất định phải tìm kiếm thần tiên tồn tại. Dừng một chút, Quý Huyền Linh lại nói, đây cũng là ta tu luyện nguyên nhân chủ yếu một trong. Trên thế giới này, không tiên, cũng vô thần, nếu thật có thần tiên, đó chính là tự chúng ta. Thanh Lâm nói ra, chuyện đó bình thản, nhưng lại xen lẫn tuyệt đối kiên định chi ý, mà Quý Huyền Linh cùng Yêu Thiên đang nghe thấy chuyện đó về sau. Đều là quay đầu nhìn về phía Thanh Lâm. Nhất là Yêu Thiên, ánh mắt của hắn, một mực đều tại Thanh Lâm trên người, tự như vậy gắt gao chằm chằm vào. Đã qua hồi lâu, Yêu Thiên rốt cục thở dài một tiếng, chậm rãi mở miệng, Thanh Lâm, ta một mực đều cảm thấy tư chất của ta không thể so với ngươi chênh lệch. Ngươi so với ta mạnh hơn, ta cho tới bây giờ đều là cho rằng vận mệnh của ngươi so với ta nhiều. Có lẽ cái này là của ta lòng hư vinh tại quấy phá. Nhưng ta và ngươi cãi mấy lần, ta Thủy Thi Ung không muốn thừa nhận, ta so ngươi chênh lệch. Ngày nay, ngươi ân oán của ta đã giải quyết xong, ta nên cảm thấy may mắn, bởi vì ta không cần chết rồi. Nói đến chỗ này, Yêu Thiên lắc đầu tự giễu cười cười, lại nói, bất quá ta cũng phát hiện, ngươi so với ta mạnh hơn. Thực sự không phải là bởi vì tạo hóa cùng tư chất. Còn cố tình tính, tâm tính của ngươi, so với ta mạnh hơn quá nhiều. Không tiên, vô thần, ta chính là tiên, ta chính là thần. Ha ha, Thanh Lâm, ta so ra kém ngươi. Thanh Lâm nhìn Yêu Thiên một mắt, không có mở miệng, Thanh Ngưng cười khanh khách nói. Yêu Thiên đại thúc, ngươi làm sao? Trước kia thấy phụ thân chính là muốn đánh muốn giết, hôm nay nhưng lại như vậy cảm khái. Chẳng lẽ thật sự là ứng câu nói kia? Đồng hương gặp gỡ đồng hương, hai mắt lưng tròng sao? Yêu Thiên trừng Thanh Ngưng một mắt, nói, còn không có chia lìa. Tính toán cái gì đồng hương? Huống hồ, ta cũng không có ý định cùng cha ngươi chia lìa. Thằng này thế nhưng mà một cái rất tốt ô dù. Còn có, ta lại cảnh cáo ngươi một lần, dựa theo bối phận, ngươi nên gọi ta sư thúc, mà không phải đại thúc. Ta nói đại thúc tựu là đại thúc, ngươi có thể đem ta như thế nào? Coi chừng ta lại để cho cha ta đánh ngươi. Thanh Ngưng hừ nói, Yêu Thiên bạch nhãn một phen, không hề cùng Thanh Ngưng giải thích. Thanh Lâm thì là lắc đầu cười khổ, trong nội tâm nghĩ đến. Như thế nào dĩ vãng sẽ không phát hiện Yêu Thiên cũng có như vậy giải trí thời điểm. Thời gian chuyển rời, trong nháy mắt, lại là nửa năm qua đi. Cách ly ly khai mở đông thắng tinh. Đã một năm, cái này một năm chính giữa. Bốn người tuy nói có chuyện có thể nói, thực sự nhàm chán đến cực điểm. Có đôi khi bốn người thậm chí nghĩ lấy, dù là đến địch nhân chiến đấu một chút cũng được a hát. Tiếp tục như vậy, đều sinh sinh đem người cho kìm nén mà chết. Một ngày này, tại bốn tầm mắt của người chính giữa, rốt cục xuất hiện một mảnh ánh sáng. Cái này ánh sáng, thực sự không phải là tu vi hào quang, mà là một mảnh bầu trời. Đây thật là một mảnh bầu trời. Đập vào mi mắt, kinh thiên động địa một mảnh bầu trời. Từ xa nhìn lại, hôm nay giống như là một vòng cực lớn thái dương, cực độ chướng mắt, cái này thông đạo rõ ràng cho thấy muốn thông qua cái này vùng trời. Mà theo bốn người tiếp cận, cái kia chói mắt hào quang càng ngày càng sáng. Cuối cùng nhất, thông đạo trực tiếp xuyên thấu hào quang, tự cái kia bốn phía đen kịt cũng là nháy mắt biến mất. Thay vào đó là một mảnh bạch sắc thiên mạc, cái này bỗng nhiên chuyển biến. Làm cho bốn người con mắt đều hơi hơi híp híp, mà đang lúc bọn hắn thoáng thích ứng, ý định quan sát một chút bốn phía thời điểm, Một tiếng kinh thiên cười to bỗng nhiên truyền ra. Ha ha ha, Cổ Pháp Tôn, ngươi Cẩu gia ở chỗ này đây. Ngươi không phải có thể truy sao? Ngươi Cổ gia không phải đã bày ra Thiên La Địa Võng sao? Lão tử ngược lại là muốn nhìn, rốt cuộc là ngươi cổ xưa Cẩu nghiêu bước, hay là Cẩu gia ta nghiêu bước? Chuyện đó như là lôi đình, tựa hồ muốn truyền khắp toàn bộ phía chân trời, tại bốn phương tám hướng tạc hướng, mà theo chuyện đó truyền ra, Thanh Lâm bốn người đều là sững sờ, bởi vì bọn họ thấy được một cái toàn thân đen kịt, như là nuôi trong nhà đại chó đất chó đen, đang tại đạp trên cái kia bạch sắc màn sáng, nhanh chóng hướng tại đây chạy tới. Mà ở cái này chú chó mực sau lưng cực xa chỗ, đang có mảng lớn cung điện hiện ra đến. Cung điện này càng ngày càng rõ ràng, Thanh Lâm bốn người trong mắt đều là lộ ra khiếp sợ. Bởi vì này cung điện đang tại rất nhanh di động, một mắt nhìn đi, đủ có mấy vạn tòa cực lớn cung điện bày đang tại rất nhanh di động tới. Cái loại này tốc độ cùng khổng lồ, cho người một loại cực kỳ kinh người thị giác trùng kích lực. Mà ở cung điện này bày trung ương một tòa cung điện chính giữa, đang có một người trung niên nam tử đứng lúc trước, thần sắc hắn âm trầm, tựa hồ muốn chảy ra nước, một đôi ánh mắt phi thường che lấp, tựa như muốn lõm đi vào. Trung niên nam tử này sợi tóc dĩ nhiên là kim sắc, cùng người bình thường bất đồng, như Thanh Lâm xích phát, hạc giữa bầy gà, một mắt có thể đầu tiên chứng kiến. Chó chết, ngươi như thật là có bản lĩnh, liền đem đằng sau ta cái này mấy vạn cung điện bầy toàn bộ đều làm hỏng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.